Vạn Dạ Chi Chủ, chương 314, Thần Đô Phong Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tí tách Đại Chu Vương Triều, Thần Đô, nhất phái ngay ngắn trật tự thủ đô cảnh tượng hôm nay rơi xuống mưa nhỏ Tây Thành Thiên Hà bay lên khởi mông mông hơi nước hai bờ sông Tiểu Lâu Các xa xa nhìn lại, rất có giang nam vùng sông nước hàm xúc thú vị. Mặt nước hiện ra lần lượt vòng tròn, trận trận hàn khí thổi cạo mà qua. Trên thuyền, một vị tướng mạo yêu mỹ áo bào hồng nữ tử chính uốn lượn lấy thân thể áo choàng hạ là mượt mà đường cong, dụ người phạm tội. Hắn tại ngâm vào nước trà, động tác không cách nào bắt bẻ, chỉ là nhìn xem đều có loại làm lòng người thần thoải mái dễ chịu hàm xúc thú vị cảm giác cùng với chuyên môn phục thị đại quan thị nữ đồng dạng. Đại Chu cùng Bắc Nguyên chiến đấu đã xong, đột nhiên, một giọng nói nam đến trong khoang thuyền vang lên. Một cái trắng nõn gầy cao tay cầm lên chén trà. Đó là một cái tướng mạo thường thường không có gì lạ nam tử trẻ tuổi, ước chừng 25 niên kỷ, mặc một bộ bình thường áo đen, bên hông treo lấy một tay đoản đao. Nam tử trẻ tuổi một bên thưởng thức trà, vừa nói. Đại Chu thảm bại, cùng sở hữu hơn vạn tên tu sĩ chết ở trên chiến trường, Trấn Quan Vương nhiều năm đồng bạn, Hứa Thanh Khách cũng tự bạo mà vong. Tại hắn đối diện, một cái càng thêm thần bí nam nhân, trên mặt lại đeo một chương ngân bạch sắc mặt nạ, khí tức không lộ ra, không biết là hạng gì tồn tại. Ngâm vào nước trà ngon qua đi cái kia áo bào hồng nữ tử lui về phía sau. Hắn hai đầu gối ngồi chồm hổm trong góc bàn tay như ngọc trắng dán tại trên đùi, một bộ nhu thuận nghe lời bộ dạng. Mà đúng lúc này, nam tử trẻ tuổi ngữ khí bỗng nhiên trầm thấp xuống dưới. Có chút không đúng, Ninh Minh, hắn bị Bắc Nguyên bắt, đối phương không có trả lời. Cái kia trương ngân bạch sắc dưới mặt nạ yên tĩnh được giống như là ngủ rồi đồng dạng. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục nhắn nhủ. Như tình báo không sai mà nói, Ninh Minh vì chống lại cái con kia bàn tay khổng lồ chỉ sợ là không tiếc hấp thu yêu tinh bên trong đích lực lượng chủ động mở ra nhiễu sóng, điểm ấy càng để cho ta nghĩ mãi mà không rõ. Người này là được Dạ Kiêu bên trong đích tam phẩm cảnh tu sĩ, Tiết Kỳ. Tiết Kỳ dĩ nhiên muốn không rõ, hắn vẫn cho là Ninh Minh chính là cái dấu ở Đại Chu Vương Triều trái tim chúng độc đâm, bóng dáng. Không ngờ, lúc này đây, Ninh Minh lại có thể biết vì bảo hộ Đại Chu, không tiếc nhiễu sóng hóa triệt để chôn vùi chính mình sở hữu tất cả. Điều này không khỏi làm cho Tiết Kỳ lần nữa suy nghĩ đủ loại. Đã nhiễu sóng rồi, đó chính là chết rồi. Trong lúc đó, người đeo mặt nạ cuối cùng mở miệng thanh âm lại vẫn có chút êm tai. Tiết Kỳ nhướng mày, nhịn không được muốn nói cái gì đó. Đây chính là bóng dáng A-Hát. Hơn nữa, nếu Ninh Minh không xuất ra cái này việc sự tình, chỉ chờ hắn trở lại Thần Đô tương lai chắc chắn trở thành hoàng đế phụ tá đắc lực, đến lúc đó chỉ định có thể cho Đại Chu Vương Triều mang đến một kích chí mạng. Quảng cáo, một người chết đối với chúng ta đại kế, sẽ không còn có ảnh hưởng. Hôm nay nói nhiều hơn nữa mà nói cũng vô dụng, người đeo mặt nạ mở miệng lần nữa, như là một cái không có cảm xúc làm ra quyết sách người máy. Lần này đại chiến qua đi, hoàng đế cùng Lâm gia ở giữa khe hở trở nên càng lớn. Kế tiếp như thế nào trở nên gay gắt mâu thuẫn mới được là mấu chốt. Nghe vậy, Tiết Kỳ lập tức nói. Trấn Quan Vương lần này khẳng định được phải về kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó lần thứ nhất Trấn Quan Vương đệ đệ sự tình vẫn chưa xong, Lâm Tả Đạo hiện tại cũng còn bị nhốt tại Hoàng Cung chính giữa. Kết quả Trấn Quan Vương rõ ràng không có thể đánh vào Bắc Nguyên, biên cương ngược lại lâm vào cực lớn nguy cơ. Có thể nghĩ, Hoàng đế tuyệt sẽ không đơn giản buông tha Lâm ra. Tại Trấn Quan Vương tiến vào Thần Đô trước ta sẽ đi chủ động liên hệ hắn. Người đeo mặt nạ bỗng nhiên mở miệng đồng thời nói. Mặt khác để cho chúng ta tại triều đình thượng người, đem nước cho quấy đục. Tiết Kỳ gật đầu, minh bạch đối phương ý tứ. Đây là muốn lại để cho một ít quan viên thượng tấu nhằm vào Trấn Quan Vương. Cũng không cần lo lắng Hoàng đế phát giác, dù sao, Hoàng đế vốn cũng muốn đối phó Lâm gia, đây là thuận tâm ý của hắn. Hai đầu cùng một chỗ hành động, Trấn Quan Vương cùng Hoàng đế ở giữa khe hở nhất định sẽ mở rộng. Ngoại trừ Trấn Quan Vương bên ngoài, người đeo mặt nạ mở miệng lần nữa, lúc này đây ngữ điệu rất chậm. Ta xem gần đây Vũ Bá hầu thủ hạ tại Thần Đô rất sinh động, Dạ Oanh thành viên đều cùng hắn đã xảy ra vài khởi xung đột. Có ý tứ gì? Tiết Kỳ buông xuống chén trà trong tay. Sau một khắc, người đeo mặt nạ bình tĩnh nói. Đại Minh hầu cũng sắp nếu không có. Rét tháng 3 sao, Đông Thành Thiên Khu trong nội viện một cái sân ở bên trong. Đại Minh Hầu đứng ở dưới mái hiên, nhìn qua giọt giọt mưa tuyến, ánh mắt thâm trầm giống như là một vũng cổ đầm. Hắn đang mặc màu đen mãng phục bóng lưng như trước to lớn cao ngạo, có loại bẩm sinh uy nghiêm cảm giác lệnh từng cái ngoại nhân cũng không dám tại hắn trước mặt nói chuyện lớn tiếng. Đầu mùa xuân qua đi Thần Đô nhiệt độ dần dần tăng trở lại. có thể dưới mắt đang nhận được một cổ không khí lạnh lẽo tập kích, nhiệt độ chợt hạ. Đại Minh Hầu sau lưng, trong phòng trường trên bàn, xếp lấy một cái núi nhỏ tựa như công văn. Những thứ kia thần đô chung từng cái tu sĩ gần đây hành vi, cần hắn phán đoán cho ra phân tích. Giả Oanh Tắc thì căn cứ phong hiểm, sau đó chấp hành không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ. Rất rõ ràng, những ngày này báo cáo, Đại Minh Hầu một mực đều không có xử lý. Thế cho nên, thần đô hai ngày này nhiễu sóng sự kiện đều tăng nhiều một. Hai kiện, tần suất không tính cao, nhưng theo thời gian tăng trưởng, vậy rất có thể nói rõ vấn đề. Cái này cũng nhìn ra được, nếu đã đi ra Đại Minh Hầu cùng Giả Oanh, thần đô xác thực hội lâm vào hỗn loạn chính giữa. Đại nhân, đột nhiên, ăn mặc màu đen quần áo nịt chân cơ, xông qua màn mưa, đi đến trong nội viện. Đại Minh Hầu ánh mắt rơi xuống đi qua, hắn dội mưa khuôn mặt càng phát lộ ra vũ mị, dáng người như ma quỷ mê người, biểu lộ lại tràn đầy phẫn nộ. Vũ Bá Hầu, cái kia bầy thủ hạ trước sau mấy lần ra khỏi thành đều không có hướng chúng ta báo cáo, hơn nữa tiến thành sau sẽ lập tức hồi trở lại Vũ Phủ. Chân cơ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, kể từ đó, chúng ta rất khó điều tra đám kia tông môn tu sĩ trạng thái. Tối hôm qua, có người lẻn vào Vũ Phủ, kết quả lại bị Vũ Bá Hầu thủ hạ phát hiện, hơn nữa ác ý đánh cho một trận. Đại Minh Hầu lặng lặng nghe, bởi vì lần trước Lý Chính đại náo thiên lao sự tình, Hoàng đế đối với Dạ Kiêu xem như thống hận đã đến một cái cực điểm, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tra rõ thần đô tìm ra đám kia độc trùng. Kết quả là Vũ Bá Hầu tựu mượn này đã nhận được thật lớn một bộ phận quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Bá Hầu thế lực nhưng thật ra là không nhỏ, hắn những năm này một mực tại lôi kéo trên giang hồ cường đại tán tu, trong đó có không ít tứ phẩm cảnh tu sĩ, thậm chí so về Giả Oanh cũng không yếu. Chỉ cần có hoàng đế cho phép, nắm quyền lực, Vũ Bá Hầu thoáng cái có thể trở thành thần đô chung số một số hai chùm. Đại nhân, đột nhiên, Đại Minh Hầu suy nghĩ bị một đạo quát âm thanh đánh gãy. Chân cơ như là có chút tức giận rồi, đôi mắt đẹp chính nhìn chằm chằm chính mình. Loại sự tình này làm gì tới hỏi ta? Chấm, Đại Minh Hầu lúc này mới mở miệng, Vũ Bá Hầu người dám đánh ta, đám bọn họ tìm thời gian ác hơn địa đánh về đi là được rồi. Đánh về đây, chân cơ đôi mắt đẹp lạnh lẽo, cái kia nếu giết bọn chúng đi, lại sẽ như thế nào? Đại Minh Hầu làm sơ trầm ngâm, sau đó nói, cái kia liền giết a, chính mình cùng Vũ Bá Hầu ở giữa mâu thuẫn, rất rõ ràng là Hoàng đế cố ý chịu. Hoàng đế muốn thăm dò chính mình, Giả Oanh thì tại sao không thể giết cái Vũ Bá Hầu người đến thăm dò Hoàng đế? Đại nhân, ngươi gần đây trạng thái, đột nhiên, chân cơ đại mi nhăn lại, do dự mà mở miệng. Đại Minh Hầu không nói chuyện, ai, chân cơ thở dài, cũng không có nói thêm cái gì, đạo lui ly khai. Nếu trước kia, Đại Minh Hầu đại nhân điều khiển thần đô toàn cục, bất cứ chuyện gì đều không cần chính mình báo cáo chuẩn bị, đối phương có thể biết cũng hạ đạt mệnh lệnh. Có thể dưới mắt, chân cơ cảm giác Đại Minh Hầu giống như là đã mất đi lòng dạ đồng dạng. Giống như là một người bình thường, chịu phấn đấu hơn phân nửa sinh mục tiêu, đột nhiên thoáng cái bị phá hủy. Quảng cáo, chẳng lẽ là bởi vì Ninh Minh chết, chân cơ nghĩ như vậy, rồi lại khó có thể nghĩ thông suốt. Thiếu niên kia cho dù bất quá ngút trời có tư thế, chết thì đã chết, nhiều lắm là chỉ là đáng tiếc. Đến cùng có cái gì trọng yếu tác dụng, trong hoàng cung, trường thanh trong nội cung, đạo gia bố trí sân bãi, bốn phía treo vải trắng, không gió mà bay, hào khí tựa hồ có chút cuồng loạn. Đây là bởi vì đế vương dư uy, cái một đám tiết lộ mà ra, là được làm cho người có loại khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm giác. Chết hả, trong đại điện, một thân màu đen đạo bào hoàng đế, giờ phút này chính đi tới đi lui, tâm tình có chút không xong. Cảm giác này giống như là chính mình tốn hao đại lượng tinh lực bồi dưỡng một cái công ty viên chức nhỏ, cũng sắp muốn thăng chức đảm đương trọng dụng thời điểm, đi ra ngoài lại bị xe cho đâm chết. Tốt, tốt một cái trấn quan vương. Nhất là nghĩ vậy lần đích đại bại, hoàng đế càng che giấu bất trụ lửa giận trong lòng. Hắn một mình một người tại đây trong đại điện làm càn phát tiết như là một đầu phẫn nộ cự long. Chín vị tam phẩm cảnh tu sĩ, suốt chín vị, thảm bại cũng thì thôi, chậm ban cho ngươi con rể, cái này đều bảo hộ không được. Hoàng đế thật sự nổi giận, trong lòng nghi kỵ bị phóng đại tới cực điểm. Hắn hoài nghi trấn quan vương là cố ý chịu, lâm gia là cố ý lại để cho chính mình tứ hôn đối tượng Ninh Minh chết ở biên cương, dùng cái này đến bỏ đi chủ ý của mình. Cái này nghiêm trọng xúc phạm đã đến đế vương nghịch lân. A, ha ha a, đột nhiên, hoàng đế nở nụ cười lạnh. Đã như vậy, vậy ngươi lâm gia cũng không nhiều lắm tác dụng. Sớm đi tuyệt hậu a, trong lòng cảm xúc thổ lộ đi ra về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế lúc này mới khôi phục đã đến trước sau như một bộ dáng, trong mắt Tái Vô Tình tự chấn động như là một cái yên lặng trên vạn năm cổ đầm. Hắn ngồi trở lại đến tinh xá hình tròn trên giường, đang chuẩn bị đóng lại hai mắt, bỗng nhiên ánh mắt xéo qua lại lườm đã đến một bên mấy khối kim sắc ngọc giản. Đó là còn lại mấy bộ thiên long. Đáng chết, trong lúc đó, hoàng đế đứng người lên, nuốt không trôi cơn tức này, cảm giác mình cùng Đại Chu Vương Triều liên tiếp bị nhục thật sự có loại chưa bao giờ có uất ức. Người tới, hắn tay áo vung lên, áo đen bay phất phới, bá đạo xu thế như đại dương mênh mông phóng túng. Thả ra lời nói đi, cho dù Ninh Minh trở thành quái vật coi như là cổ thi thể, Bắc Nguyên cũng phải cho chấm trả trở về. Nếu như bằng không thì cái kia liền chờ ta Đại Chu Thiết Kỵ đạp phá tứ đại tiên gia cửa biển, huyết nhuộm Bắc Nguyên. Cách chương.